Chàng trai vượt thời gian, chương 6, góc truyện audio.com, có đôi lữ khách xuyên không, ngang dọc vạn năm, chẳng hay bạn có gặp họ Hoàn. Một, trích từ bài thơ Thương Tiến Tử của Lý Bạch, Thương Tiến Tử bản dịch Nguyễn Phước Hậu, anh chẳng thấy sao, hoàng hà sóng nước tự trời tuôn, cuồn cuộn ra khơi ở lại luôn, sáng tóc tơ xanh, chiều tuyết bạc, mẹ cha tóc trắng ngắm gương buồn, đời người còn dịp nên vui hưởng, chớ để chén vàng thẹn nguyệt xuông, tài giỏi trời cho dùng đúng chỗ. Nghìn vàng tiêu hết có tiền muôn, mỗi lần uống đủ 300 chén, giết mổ dê châu yến ẩm thương. Này ông Sầm, bác Đan Khâu, cùng mời uống rượu, dừng đâu chén mời, có anh ta hát một bài, xin bạn vì ta hãy lắng tai, món quý nhạc hầu là thứ yếu, không mong tỉnh rượu chỉ mong say, xưa nay hiền thánh đều im bặt, chỉ có kẻ say để tiếng đời, xưa tiệc Trần Vương cung Bích Lạc, nghìn đồng một đấu uống vui cười, đồ ai dám bảo nghèo tiền bạc, mua rượu về mau chuốc chén mời. Ngựa năm sắc áo vàng thoi, con ơi đổi lấy một vò rượu ngon, để ta cùng bạn diệt muôn thuở sầu. Khách chương.